Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, nhà buôn lão cốt đầu. Tu La chàng sinh hoạt cùng nó nói là luyện ngục, còn không bằng nói là một tòa buồn tẻ nhàm chán lồng giam. Đến trước kia ba ngày, Trương Lam đều không hề rời đi qua chuẩn bị cho hắn nằm lồng. Vì bảo trì bắp thịt co giãn, hắn không thể không mỗi ngày dùng 12 cái giờ không ngừng biến đổi thân thể tư thái. Dù là chỉ có một cái tay, không gian thu hẹp, cũng tại rèn luyện thân thể cơ bắp bầy. Hắn nằm trong lồng tràn đầy mồ hôi cùng côn trùng cơm trưa lưu lại hương vị. Tanh hôi căn bản không đành lòng tới gần, nhưng Trương Lam liền cùng người không việc gì đồng dạng kiên trì. Sau ba ngày, hắn nghênh đón vào tù lần thứ nhất tắm rửa. Cao áp súng bắn nước trực tiếp từ cửa sổ thọt tới. Mở tối đa cọ rửa, ngay cả xương sườn đều bị đâm đến đau nhức. Trương Lam không riêng muốn đỉnh lấy nước trôi tẩy, còn muốn há mồm cố gắng đi uống. Cái này mang theo dầu máy vị nước tựa như từ ô tô làm lạnh dịch bên trong trực tiếp rút ra. Tại cọ rửa sạch sẽ về sau, đại môn bị mở ra, Trương Lam bị kéo ra ngoài, áp giải hắn giám ngục võ trang đầy đủ. Trong tay bưng chính là mang theo khóa gen súng tiểu liên. Loại kia hỏa lực căn bản liền không phải là vì trấn áp phân phối, mà là vì đồ sát chuẩn bị. Khóa gen bảo đảm dù là thương bị cướp đoạt cũng vô pháp sử dụng. Dù là chặt xuống người sử dụng tay, đã mất đi sức sống ngón tay, cũng vô pháp khởi động thương cơ. Tại dạng này chuẩn bị xuống, giám ngục thậm chí đều không cần cho Trương Lam mang cái gì tay chân còng tay. Chỉ dùng băng lãnh nói cho hắn biết, đi, hắn nhất định phải nghe lời đi lên phía trước. Tại cái này không có nhân tính trong ngục giam, chân chính uy hiếp được tất cả mọi người sinh mệnh nhưng thật ra là bọn hắn trên cổ vòng cổ. Đây không phải cái gì bão từ vòng cổ, sẽ không để cho người đầu người không cánh mà bay. Bên trong lớp chỉ là nguyên thủy nhất tính phóng xạ độc tố. Tổng cộng có 13 châm. Tại giám ngục trưởng một cái nút khu động dưới, độc châm liền có thể tự động bắt đầu đối tử tù tiến hành tiêm vào. Bình thường tử vong thời gian hạn định tại 3 đến 10 giây bên trong. Dù là Trương Lam có được cao tốc bản thân chữa trị năng lực, nhưng là đối mặt loại độc tố này cũng chỉ là có thể so sánh người bình thường sống lâu mấy giây mà. Thôi, Trương Lam bị áp giải đến là Tu La Tràng bên trong hoạt động khu. Đám tử tù mỗi 3 ngày đều sẽ đạt được một lần canh chừng thời cơ. Cũng là giao dịch thời cơ. Trương Lam đi ra kia phiến sắt thép đại môn thời điểm, chỉ gặp trên quảng trường, khu nghỉ ngơi quả thực tựa như thị trường giao dịch. Tất cả bán hàng rong có giám ngục, cũng có tù phạm, bọn hắn giao dịch đều là mình dùng điểm tích lũy hối đoái tới vật phẩm. Liền là cái gọi là chợ đen, chính quy hối đoái trung tâm tại quảng trường khu trung ương. Nơi đó tựa như ngân hàng, định kỳ sẽ đem điểm tích lũy giống tiền lương đồng dạng cấp cho cố gắng sống đầy một tháng tù. Phạm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ ăn được 2 ngày không phải côn trùng phần món ăn. Về phần dùng điểm tích lũy còn có thể đổi được mãi mãi vũ khí, ván kế tiếp tình báo, thậm chí phòng ngự hình trang bị, đều sẽ bày ra tại hối đoái trung tâm bảng biểu bên trên. Từ tự mình lựa chọn, đặc thù giao dịch phương thức tự nhiên cũng thôi sinh chợ đen. Đại lượng tư thâm tử tù phát hiện, chỉ cần mắt sắc tìm kiếm được lại tiện nghi lại khan hiếm thương phẩm, sớm mua đi, lại đến chợ đen bên trong chuyển bán, lập tức liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Bọn hắn được xưng là nhà buôn, đầu cơ trục lợi các loại điểm tích lũy đạo cụ đem đổi lấy trong Tu La Tràng không gian sinh tồn. Trong Tu La Tràng, không có cái gì là không thể giao dịch, liền ngay cả giao lưu chỗ kiện thân khu đều bị đội chiếm cứ, nghĩ lột sắt đều phải trả tiền mới được. Muốn dung hợp tiến đám hung thần ác sát này ra hỏa, Trương Lam cũng không thích ứng. hoặc là nói căn bản liền không có ý định thích ứng. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, Trương Lam đi tới kiện thân khu, hai cái thân cao như lập trụ đại hán chặn cửa vào. Tiểu tử, trông thấy bên cạnh chữ sao? Hai điểm tích lũy, có thể dùng 2 giờ. Đại hán gõ gõ bên cạnh Bạch Sinh dì bảng thông báo. Trông thấy tay của ta không có. Trương Lam giơ lên mình duy nhất cánh tay trái. Cùng cái khác, tù phạm khác biệt chính là, mỗi một vị tù phạm đều có một cái điểm tích lũy hối đoái thủ bài. Nhưng Trương Lam không có. Thật có lỗi, ta không có điểm tích lũy. Cứng rắn muốn ta giao. Chỉ có cái này nắm đấm. Gây chuyện đúng không? Vậy liền đem ngươi nắm đấm lưu. Đại hán nói trực tiếp chụp vào Trương Lam thủ đoạn. Nhưng lại nhào không, Trương Lam một tay bắt lấy sau ót của hắn, ầm ầm một chút nện tại giọt nước trên sàn nhà, răng cửa hỗn hợp có máu phun tới, muốn chết. Bên cạnh một vị khác huynh đệ cầm lấy tạ tay cán trực tiếp nện xuống đến, lại bị Trương Lam một tay bắt tại trong giữa không trung. Mặc kệ tên kia dùng như thế nào kình, đều không thể rút ra mảy may. Nghe, ta muốn rèn luyện. Mặc kệ cái này rèn luyện là lột sát, vẫn là lột các ngươi, ta đều cực kỳ ok. Trương Lam bình tĩnh lơ lửng nói, đừng tìm chết rồi, thấy rõ ràng hắn là ai lại lấy tiền. Một lưng gù lưng lão đầu tử đột nhiên đi lên phía trước, huy động trên cổ tay hối đoái thủ bài, tích một tiếng vì Trương Lam bá 2 điểm tích lũy, mặc dù 2 điểm cũng không tính nhiều. Nhưng ở cái này tu la chàng bên trong, muốn để người xa lạ mây một ngụm không khí cho ngươi hút hút, đều là một loại vọng tưởng. Người tốt Trương Lam đại nhân, ta gọi lão cốt đầu. Tu la chàng nội sinh cất 50 năm nhà buôn, rất hân hạnh được biết ngươi. Lão cốt đầu cười đưa tay ra, nhưng ta cũng không muốn nhận biết ngươi. Trương Lam không cảm kích chút nào đi tới kiện thân khu. Bắt đầu sử dụng các loại khí tài, 100 kg sâu ngồi xổm làm nóng người, 200 kg kéo lưng theo tổ tuần hoàn, ra châu ra cố qua bao cát, bành bành bành, bị đá lắc lư không thôi. Hai cái thủ vệ đại hán nhìn xem chàng diện kia, thật nên cảm tạ lão cốt đầu ân cứu mạng, ai có thể nghĩ tới nho nhỏ thể trạng Trương Lam, trên đùi cột 50 kg khối trì. Ra chân y nguyên nhanh đến mức gần như mắt thường khó phân biệt. Thật muốn tiếp tục động thủ, bọn hắn xem như triệt để nghỉ cơm. Đối với khu giao dịch bên trong phân tranh, các cảnh ngục là sẽ không nhúng tay. Chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho đến chết, đều vô sự. Nhưng tu la chàng bên trong an bài chiến đấu, sẽ không bởi vì ngươi là có bị thương hay không mà kéo dài. Cho nên tương phản đang nghỉ ngơi khu lúc, tất cả mọi người phi thường khắc chế. Cho dù là trên chiến trường hung ác nhất Bạo Long, cũng sẽ biến thành khiêm tốn thân sĩ. Phòng ngừa không cần thiết phân tranh, ngược lại là Trương Lam loại này liều lĩnh tên điên. Càng thêm đau đầu, không muốn tuyệt tình như vậy. Liên quan tới ngươi tình báo, ta thế nhưng là tốn không ít điểm tích lũy đổi lấy. Cũng không thể để đầu tư của ta đổ xuống sông xuống biển a. Lão cốt đầu cười móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, liền ngồi xổm ở Trương Lam bên cạnh xi măng đôn bên cạnh quất. Kia mùi thơm trực tiếp để chung quanh mấy cái đại hán vạm vỡ không khỏi tới gần ta. Hít một chút mùi khói đều cùng muốn thoải mái lên trời đồng dạng. Phải biết trong tu la chàng hết thảy cũng phải cần dùng điểm tích lũy đến hối đoái. Mà điểm tích lũy chỉ có 2 loại chủ yếu phương thức thu hoạch được. Một loại liền là không ngừng tham gia đẳng cấp cao trùng sinh tháp chiến đấu. Một loại liền là giống trước mắt lão cốt đầu đồng dạng. Dựa vào buôn đi bán lại chợ đen kiếm tiền, lão cốt đầu danh xưng chưa từng có lỗ vốn qua nhà buôn. Trải qua tay hắn đi một vòng thương phẩm, ít nhất đều sẽ dâng lên 30% lại chuyển tay ra ngoài. Dù vậy sẽ còn cung không đủ cầu, hắn thậm chí có thể sử dụng điểm tích lũy mua được hoàn toàn không cần lại tham gia trùng sinh tháp. chiến đấu, thoải mái có nhàn điểm tích lũy hút thuốc lá. Tại Tu La Tràng, không có điểm tích lũy so chết đều khó chịu. Ngươi có thể gắng gượng qua phía trước mấy vòng, nhưng càng về sau, ngươi nhất định sẽ chết được rất khó coi. Vì mọi người cộng đồng lợi ích, cùng ta kết giao bằng hữu, không có chỗ xấu. Lão cốt đầu mỉm cười tiếp tục du thuyết. Ta cũng không phải đến nơi đây kết giao bằng hữu. Đừng cho là ta không biết ngươi mục đích. Ta sẽ không thay đổi thành ngươi khuyển mã. Cũng tuyệt không có khả năng mang ngươi ra ngoài. Coi ta là đầu tư. Ngươi đã phá sản. Trương Lam một bên rèn luyện vừa nói. Có cá tính. Không hổ là có thể để cho bá vương tập đoàn cũng toàn thân khó chịu nhân vật. Ta thích. Lão cốt đầu hút một hơi thuốc nói, ngươi hẳn là hơi muốn biết một chút, ta hy vọng ngươi làm gì lại cự tuyệt a? Không nghĩ dài, ta không quan tâm. Trương Lam đông đông đông hung hăng đá lấy bao cát, nếu như ta có thể giúp ngươi tra ra, là ai tập kích Mark đâu? Lão cốt đầu một câu, để Trương Lam lập tức ngừng lại, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.